kết hôn với bố của bạn trai. Chương 71, cố gắng tạo em bé một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ái, ngươi đây là. Đạo diễn Vương nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Đường Đình Thải, bản quyền Võ Y Gờ trong mắt không những không biến mất, ngược lại càng có sức sống hơn. Chất lòng khả nghi rỉ ra từ khóe miệng của đạo diễn Vương, trong lúc ông ta đang thở hổn hển, bộ ngực bự của ông ta phập phồng lên xuống, khiến cho chân của Đường Đình Thải phải sóc nảy lên xuống. Vương đạo tay chạm vào chân của Đường Đình Thải, vẻ mặt say mê. Thì ra là người yêu thích chơi trò này. Vẻ mặt của đạo diễn Vương rất mê say, vẻ mặt cao chiều không chịu nổi. Vậy thì, mời ngươi thưởng thức. Đạo diễn Vương nói xong, ý thức cởi thắt lưng đưa cho Đường Đình Thải, sau đó càng kéo quần áo của ông ra, lộ ra cơ bắp cường tráng. Đường Đình Thải miệng há to, lộ ra một hình dạng kỳ quái. Tuy nhiên, nam thần dù có xấu xí đến đâu cũng không hề xấu xí mà mang đến cho người ta cảm giác khác lạ. Đường Đình Thải thực sự lần đầu tiên biết vị đạo diễn vĩ đại này, người đã ở trong giới truyền hình nhiều năm, hóa ra lại là một hentai. Đường Đình Thải nắm lấy thắt lưng của đạo diễn Vương với một nụ cười, và trong ánh mắt rực lửa của đạo diễn Vương, anh trói chặt cả hai tay của đạo diễn Vương. Khi khóa thắt lưng phát ra tiếng kêu, cạch cạch, giọng nói này lọt vào tai Vương đạo, đối với ông thật dễ chịu. Đạo diễn Vương dường như nhận được tín hiệu gì đó, cả người trở nên hưng phấn. Chỉ nhìn thấy toàn thân cơ bắp rắn chắc của ông phồng lên, những cơn chấn động tần số cao. Ông đẩy mông lên, để Đường Đình Thải nhìn thấy đũng quần của mình vẫn còn cao ngay cả khi nó đã được nhét vào trong quần jean của ông. Phản ứng đầu tiên của Đường Đình Thải là, ta đi. Và phản ứng thứ hai của anh ấy là so sánh Vương Đạo và Vạn Khiêm Quốc trước mặt anh. Chà, riêng chất lượng thì không tệ nhưng so với mặt bằng chung thì nó là hàng kém chất lượng. Nếu không có gì khác, thư của Thượng tướng còn thô hơn. To hơn, cứng hơn, đen hơn, đẹp hơn của ông ta, Đường Đình Thải thậm chí còn không thèm nhìn Vương Đạo cầm lấy thứ đó, quả thực rất nhức mắt. Hơn nữa, cơ bắp của Thượng tướng được phát triển từ trải nghiệm sinh tử chứ không chỉ trong phòng tập như Vương Đạo. Cơ bắp của con người đầy máu, linh hồn và nam tính. Cuối cùng, Thượng tướng trông trẻ hơn Vương Đạo rất nhiều, dung mạo cũng đẹp. Trong hoàn cảnh như vậy, Đường Đình Thải từ chối bố thí cho Vương Đạo dù chỉ bằng một cái nhìn. Đương nhiên, cho dù Vương Đạo có là thiên phú dị bẩm, Đường Đình Thải cũng không dám để lọt mắt. Anh sợ bị thượng tướng. Ba, Đường Đình Thải không chậm trễ nữa, anh nắm lấy cổ áo của đạo diễn Vương rồi bước ra ngoài. Đạo diễn Vương bị Đường Đình Thải kéo ra khỏi cửa, làn da sau lưng đáng thương bị trà sát trên mặt đất như thế này, đỏ lên rất nhiều. Bên ngoài cửa của Đường Đình Thải, chỉ có một cầu thang. Bây giờ người ta đi thang máy. Hơn nữa cầu thang bộ này chỉ dùng để thoát hiểm nên về cơ bản không có ai đi vào. Sau khi kéo ông đến cầu thang, anh cũng đứng ở mép cầu thang nhìn về phía bậc thang, phát hiện không dốc lắm mà ngược lại rất thoải. Vì vậy, anh đã động não và nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời. Đường Đình Thải xoay người ngay ngắn, trở về phòng, lấy ra ba thứ. Đầu tiên là một cột không xác định trong phòng tắm của Đường Đình Thải, thứ hai là điện thoại di động, và thứ ba là một chiếc mũ bảo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thắc mắc tại sao trong phòng Đường Đình Thải lại có một thứ kỳ lạ như mũ bảo hiểm, bởi vì trong phòng của anh ta chắc chắn còn có thứ bất ngờ hơn. Để từng thời điểm đóng các vai khác nhau và trải qua tâm trạng của những người khác nhau, hành trang của Đường Đình Thải luôn bị trộn lẫn với một số thứ mà người bình thường không thể sử dụng. Đây cũng là lý do tại sao anh ấy có thể lấy ra một con dao nhà bếp lớn trong phòng của mình khi anh ấy ra nước ngoài, và một chiếc mũ bảo hiểm trong phòng khách sạn hiện tại. Đường Đình Thải quỳ xuống trước mặt Vương Đạo, đặt cây cột vào tay Vương Đạo, yêu cầu anh ta giữ chặt. Vương Đạo vốn tưởng rằng Đường Đình Thải sẽ đi một đi không trở lại, thực sự vui mừng khôn xiết. Ông ta không ngờ rằng Đường Đình Thải thực sự trở lại và mang theo một thứ gì đó gợi mở cho bản thân. Chẳng lẽ là hắn thích nghịch đạo cụ, cũng giống như cảm giác mạnh, chơi trong cầu thang, nơi ai đó có thể đi qua vào một lúc nào đó. Nghĩ đến đây, phía dưới của đạo diễn Vương càng tức giận, quát tháo. Xô trào và gầm rú. Đường Đình Thải phớt lờ biểu hiện sắp cao trào của ông ta, rất bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, một tiếng. Cạch, anh ta làm quần áo xộc xệch cho đạo diễn Vương, cầm trong tay một cây gậy tự an ủi và khóe miệng còn sót lại. Đem bức hình Mỹ vừa chụp được quơ quơ trước mặt ông. Sau đó, dưới ánh mắt không xác định của Vương Đạo, Đường Đình Thải ngồi trước đầu Vương Đạo. Anh nhẹ nhàng đội chiếc mũ bảo hiểm cho ông ta, rồi tinh nghịch vỗ về nó. Nghe này, đây là hình phạt của ông. Nếu lần sau ông lại quấy rối tôi sẽ khiến ông mang tai tiếng. Khi Đường Đình Thải nói câu này, anh lắc lắc bức ảnh đã IG vừa chụp trước mắt ông ta. Một người hen tai như Vương Đạo trước mắt công chúng hình tượng rất tích cực, vậy thì ông ta phải có một đặc điểm, đó là rất trân quý lông của mình. Cho dù trước kia có gây rối với người khác, ông ta đều có thể xử lý hậu quả, làm rất sạch sẽ, không để lộ ra manh mối. Vì vậy, nếu một bức ảnh như vậy bị dò dỉ, có lẽ đạo diễn Vương cũng có thể phát điên lên. Vậy thì, hãy chấp nhận hình phạt trước đã. Chúc ngủ ngon. Khi Đường Đình Thải nói lời này, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, nụ cười rất tỏa nắng và xinh đẹp. Nhưng trong mắt Vương Đạo lại rất kinh người. Đường Đình Thải đứng lên và dùng sức đá vào toàn bộ cơ thể của ông ta. Cơ thể của đạo diễn Vương ngã nhào trên bậc cầu thang, sau nhiều lần rẽ, ông ta đến chỗ rẽ của cầu thang và dừng lại. Vì Đường Đình Thải đã đội một chiếc mũ bảo hiểm cho ông ta từ trước nên đầu ông ta vẫn ổn và sẽ không chết. Nhưng những bộ phận khác trên cơ thể ông đang phải chịu đựng đủ thứ đau đớn. Nhất là khi thứ vừa rồi còn đang cao ngất ngưởng, lại đột nhiên gặp phải chấn động lớn như vậy, đau đớn không phải cấp thường. Một tiếng hét, a, vang vọng khắp cầu thang, âm thanh vang vọng xung quanh xà nhà rất lâu. Sự xuất hiện thảm hại của đạo diễn Vương khiến Đường Đình Thải, người đã hạ độc thủ ông ta, phải rụt cổ lại. Có vẻ như nó thực sự rất đau. Đường Đình Thải trở về phòng và khóa cửa lại, nói rằng anh sẽ không bao giờ tùy tiện mở cửa nữa, thật là khủng khiếp iota ép. Trên thực tế, trong vòng tròn này, tiềm quy tắc đã trở thành quy tắc và chuẩn mực. Nếu người này chỉ muốn, ta muốn tìm ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải có thể cùng ông ta ngồi xuống nói chuyện, sau đó giải thích cặn kẽ và từ chối một cách ôn hòa. Nhưng màn biểu diễn vừa rồi của Vương Đạo rõ ràng là điên cuồng và choáng váng. Nếu không dùng một chút tàn nhẫn, e rằng sẽ không bao giờ được bình yên. Đến hôm nay, anh mới có thể hiểu được tại sao mình lại có thể trở thành nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình quy mô lớn như vậy. Hóa ra lại bị đạo diễn Vương nhớ thương. Ngay khi Đường Đình Thải đang dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng, điện thoại của anh ấy đổ chuông. Hóa ra là thượng tướng. Trái tim Đường Đình Thải trùng xuống một lúc, và sau đó anh bấm nút nghe với đôi tay run rẩy. Uy, Đình Đình, ăn cơm sao? Nếm qua, đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ. Thật sao? Thật, em đang nói dối anh. Em có phải nên giải thích cho anh không? Đường Đình Thải hít một hơi thật sâu khi nghe thấy điều này. Vạn Khiêm Quốc đã biết chuyện vừa rồi chưa? Sau đó khởi binh vấn tội. Đường Đình Thải dừng lại một lúc, nhưng trong lòng anh đã đi qua 9 ngã rẽ và 18 khúc quanh và đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bây giờ mọi thứ đã đến, và không thể dừng lại, tốt hơn là nên thú nhận và khoan dung. A Quốc, điều đó, tôi chỉ, em không cần phải nói, tôi đều biết. Vạn Khiêm Quốc cắt ngang lời nói của Đường Đình Thải. Hôm qua quản gia dọn dẹp nhà phát hiện có dư một hộp cốc thủ và gậy an ủi, hắn lão nhân gia riêng gọi đến đây nói cho ta biết. Vừa rồi vừa nghe ngươi âm thanh ta liền biết ngươi đang làm gì rồi. Mỗi lần ta tiến vào thời điểm, ngươi sẽ phát ra như vậy âm thanh. Vì cái gì cuối cùng một câu Vạn Khiêm Quốc ngữ khí rất là sắc tình. Đường Đình Thải sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lại khắc cốt ghi tâm. Nó không giống nhau, ta đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Đường Đình Thải không muốn giấu chuyện này với Vạn Khiêm Quốc, nhưng anh cảm thấy rằng bây giờ anh vẫn chưa hồi phục sau trận đòn của Hentai, anh không nên làm phiền người yêu của mình. Khi Vạn Khiêm Quốc đến lần sau, anh ấy đã chuẩn bị tinh thần và nói thẳng với hắn. Thực ra, ngươi không phải đợi quá lâu. Đợi cái gì? Đường Đình Thải nghiêng đầu, tự hỏi Vạn Khiêm Quốc đã nói gì. Ta khá bận rộn với những việc bên mình, và sẽ qua tuần sau. Ta sẽ thỏa mãn ngươi mỗi tối, được không? Cút đi, Đường Đình Thải, người đã im lặng từ lâu không nói, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh không thể chịu đựng nổi con thú này nữa. Đình Đình, giọng nói gợi iota tí trở nên nhẹ nhàng, không còn là giọng điệu giễu cợt ban nãy nữa. A, Đường Đình Thải bị sắc mặt thay đổi của Vạn Khiêm Quốc làm cho choáng váng, anh không kịp phục hồi tinh thần. Chúng ta có muốn có thêm một đứa con không? Sau khi quay xong, Vạn Khiêm Quốc hỏi một cách yếu ớt, rất thận trọng. Hảo. Đường Đình Thải đáp lại một cách bất ngờ, ngay cả anh ta cũng không biết mình nói gì. Và khi Đường Đình Thải cuối cùng cũng có phản ứng, Vạn Khiêm Quốc đã khéo léo cúp máy. A-hát, ta tạm thời còn không nghĩ muốn sinh A, Đường Đình Thải đặt điện thoại xuống giường, rất điên cuồng. Tuy nhiên, nó có vẻ là tốt, Đường Đình Thải vùi khuôn mặt điển trai của mình vào chiếc gối dày. dù đã che kín nửa chiếc gối nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải chảy nước miếng. Hiện tại, Đường Đậu đã được nửa tuổi, khi sinh con xong, Đường Đậu sẽ hơn một tuổi. Có thể chăm sóc em của mình. Vậy, Đường Đình Thải, ngươi là cỡ nào không biết thưởng thức đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.